Bướng bỉnh tiểu thiếu gia, chương 7, ta thật sự thích hắn. Góc truyện audio.com, nguyên lai ta thật sự biết thổi Tiêu Thủy Y Nhi, chỉ cần dậy một chút ta liền hơi nhớ ra rồi, xem ra chỉ còn chút này nọ là chưa nhớ ra thôi. Ở chỗ của Thủy Y Nhi uống trà, thổi tiêu, thời gian trôi qua quả thật là nhanh, nếu không trở về kia tam thì cùng hắc tiểu tử không chừng lại chạy khắp nơi tìm ta. Thủy tỷ tỷ, ta phải đi trở về, sáng mai ta có thể lại đến tìm ngươi sao? Đương nhiên rồi, có ngươi tới theo giúp ta, ta sẽ không cần phải ứng phó với đám khách nhân kia. Ngươi không biết chứ, bọn họ thật sự là rất không có ý nghĩa. Thủy Y Nhi tỏ vẻ không thích cuộc sống ở nơi này, nhưng là nàng vì cái gì lại vẫn ở trong này nha? Đi ở trên đường trở về, khi ta đang còn luyến tiếc không muốn buông cái tiêu mà Thủy Y Nhi đưa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đám hắc y nhân, ngăn ở phía trước chúng ta. Các ngươi là ai? Tiểu Đào sợ tới mức trốn ở phía sau lưng ta. Hừ, rốt cục chúng ta cũng đã đợi được ngày này, Tiếu thiếu gia vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Miễn cho chúng ta phải động thủ làm ngài bị thương. Bọn họ vừa nói xong đã muốn xông lên bắt người. A, xong rồi, cái này xong rồi, tỷ tỷ cứu mạng a, hắc tiểu tử cứu mạng a, nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, một đạo bóng đen khác xuất hiện a, là hắc tường, nga, hắc đại ca của ta chưa có một lần nào giống hiện tại như vậy vui vẻ khi thấy dáng người cao mất vĩ ngạn của hắn. Nguyên lai ngươi vẫn đi theo ta a, đúng, đúng, cứ như vậy tung lên một quyền, hảo kia một cước đá cực cao nha. Hắc tường quả nhiên là hắc tường, võ công cũng thật cao. Nhưng là ta như thế nào cảm thấy các ngươi đều không đứng vững nha, thật chóng mặt quay quay. Các ngươi đừng lung lay chứ, ạc có khí độc, đây là nhận thức cuối cùng của ta. Trong miệng có một cỗ ngọt ngào chất lỏng tiến vào, thật thoải mái, thật ngon. Ta còn muốn, lại đến a, như thế nào đã không còn. Mở mí mắt nặng trịch, ta giống như thấy được một người hảo tuấn tú nga. Hảo soái a, soái thực soái, chúng ta ở nơi nào gặp qua a, ha ha, nhĩ hảo soái nga. Ta mơ mơ màng màng nói, nhi, mê trai dễ sợ, nhi si di, muốn đi si một anh soái ca cứu nha. Di ti, lt, ngươi thanh tỉnh không, giọng của ngươi cũng thật là dễ nghe, giống như thanh âm kia trong mộng của ta nga. Ngọc nhi, hắn lại gọi ta đã tỉnh táo lại được một chút. Ta ở nơi nào, hắn là Tề Lạc Hiên mà. Tề Lạc Hiên, ta ở nơi nào, ngươi chúng mê dược, bất quá hiện tại không có việc gì. Nơi này là, chỗ ngươi vừa mới tới khi nãy, gì ta như thế nào lại đến nơi này của Thủy Y Nhi? Đây là xảy ra chuyện gì? Cái kia hắc tường đâu? Tiểu Đào đâu? Tiểu Đào với ngươi giống nhau đều ngất xỉu, còn hắc tường ta gọi là hắn đi về trước thông chi cho tam tỷ của ngươi. Ngươi ở trong này thực an toàn, nga, cái kia, ánh mắt thật xinh đẹp, ta rất thích ta, không đúng ta như thế nào lại? Không phải nói chỉ thích mỹ nhân, như thế nào lại động tâm với hắn? Ngươi muốn nói cái gì? Hắn nhìn ta thản nhiên cười. Ta vừa rồi uống là cái gì? Uống thật ngon, ta còn muốn. Hắc hắc, Tiếu Ngọc ngươi ngu ngốc, ngươi thật sự muốn nói chuyện này sao? Nga, cái kia là phù dung lộ do Thủy Y Nhi đặc chế, ngươi nếu thích một hồi liền hỏi cô nương ấy lấy đi. Hắn tự hồ muốn sờ đầu ta, nhưng là tay lại đứng ở giữa không trung bất động. Ta trước kia thật sự rất thích ngươi sao? À ta như thế nào liền hỏi như vậy? Hắn ngẩn người, vừa cười cười, không nói gì. Góc truyện audio.com. Vậy ngươi có phải hay không thấy ta thực phiền? Ngọc Nhi như thế nào hỏi như vậy? Hắn nhìn ta trong mắt không có một tia tạp chất. Trong lòng dầu dĩ, ngươi ngày đó nói, đã quên là chuyện tốt, như vậy ta sẽ không phiền đến ngươi, đúng hay không? Ngọc Nhi, hắn vẫn nhìn ta nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng là ta biết chính mình suy nghĩ cái gì, ta giống như thực để ý lời hắn đã nói. Câu đã quên là chuyện tốt kia giống như thật sự làm ta bị thương, tuy rằng ta không biết chính mình đối hắn có cảm tình sâu đậm gì, nhưng là ta nghĩ ta mặc dù quên hắn cũng không hoàn toàn quên cái loại này cảm tình. Đứa ngốc, ngươi thực làm người khác đau lòng. Hắn ôm lấy đầu ta cúi đầu nói. Cái loại cảm giác này thật là thoải mái, thời gian giống như bị đình chỉ. Ta theo bản năng ôm lại hắn, thật muốn liền như vậy tránh ở trong lòng hắn cả đời. Không đúng, có cái gì đó không đúng. Ta giống như tới nơi này là tìm hoa cô nương, như thế nào? Sao lại thế này, nhìn đến hắn, như thế nào cái gì đều hỏng mất. Bất quá quên đi, có lẽ ta là thật sự rất thích hắn. Nếu đã thực thích thì liền thích thôi. Tề Lạc Hiên, ngươi cũng thích ta đúng hay không? Tim ta đập thật nhanh, hô hấp như muốn đình chỉ. Đã xác định được tâm của chính mình, tự nhiên cũng muốn được đáp lại. Đúng, ta cũng thực thích ngươi, muốn bảo hộ ngươi, thích đến mức muốn cho ngươi quên ta đi, như vậy ngươi sẽ được hạnh phúc. hắn hôn lên đầu của ta, như thế này thật tốt. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Tam tỷ cùng Hắc Tường hừng hực vọt vào, ngươi này số tiểu tử, dọa, các ngươi, tam tỷ căm tức nhìn ta cùng Tề Lạc Hiên, tỷ ta không sao, ngươi xem ta thật tốt. Ta giữ chặt tay tam tỷ, hắn vì cái gì ở trong này? Tam tỷ chỉ vào Tề Lạc Hiên, Hiên, hắn đã cứu ta nha. Ha ha, tam tỷ thực xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng. Ta biết đối tam tỷ thì nên trước nhận thức cái sai cùng làm nũng là tối hữu hiệu. Hiên, ngươi khi nào thì đã khôi phục trí nhớ, ngươi không phải tất cả đều quên sao? Tam tỷ nhìn ta, Hắc Thường nhìn ta, Tề Lạc Hiên cũng nhìn ta, liền ngay cả cái kia Thủy Y Nhi sư phụ của ta cũng đã ở phía sau cửa nhìn lén. Nhi, em Ngọc bị xem là động vật quý hiếm, à ta không biết như thế nào thì đã kêu đi ra. Giống như thực dễ gọi Nga. Ta nói, sau đó nhìn đến Hiên người nào đó vụng trộm hướng ta cười cười. Số tiểu tử, ngươi mau theo ta trở về. Không cần ở cùng một chỗ với hắn. Tam tỷ lôi kéo ta đi. Không, ta muốn ở trong này. Hảo tỷ tỷ, ta muốn cùng sư phụ Thủy Y Nhi học thổi tiêu. Ta trước kia không phải thổi được tốt lắm sao? Ta muốn một lần nữa học lại. Ngươi, ngươi đừng tìm cái gì lấy cớ. Tam tỷ ta không quay về. Ta muốn cùng Hiên một chỗ, ta thích hắn. Trước kia thích, hiện tại càng thích. Tam tỷ không thể tin nhìn ta, ngươi, ngươi vừa nói thích hắn, hay là ngươi căn bản không có quên hắn, chẳng lẽ đại tỷ nói là thật, chỉ có hắn có thể làm ngươi khôi phục trí nhớ, tam tiểu thư, vẫn là làm cho Ngọc Nhi ở tại chỗ này đi. Ngọc Nhi chúng là đằng hương, của thượng quan tế ngôn còn cần uống nhiều chút phù dung lộ. Hơn nữa hắn vẫn là ở trong này có vẻ an toàn. Tề Lạc Hiên nói, đằng hương, thượng quan tế ngôn tên kia, gocchuyenaudio.com. Đằng hương, ở đây là một loại mê hương, trên thực tế thanh đằng hương là một loại cây bên Đông Y Á mình không tìm đi si hình nhưng lại tìm đi si cái này, nếu bạn trộn 2 phần thanh đằng hương với 2 phần cùi bưởi, trà 4 phần, tất cả đem sấy khô tán bột, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 6 gram thì có thể trị bệnh đau bụng do lạnh. Khách chương.